Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, ta là cứu vớt thương sinh. Tử Kinh trên không, ầm ầm, một phen thiên lôi qua đi, Tử Bất Phàm vượt qua huyền quan chi kiếp, bầu trời mây đen chậm rãi tán đi, Tử Bất Phàm nhắm mắt ngồi ở không trung thật lâu không xuống. Cái này không kết thúc rồi à? Còn không xuống tới. Vương Khả Hiếu kỳ nói, nàng ở củng cố tu vi, lại hoặc là Nam Minh Ly Hỏa bên trong còn phong tồn lấy ngày xưa Long Ô lực lượng, nàng còn không có hấp thu xong toàn bộ. Trương Ly Nhi giải thích nói, người ý tứ nàng tu vi sẽ còn lại chướng. Vương Khả kinh ngạc nói, hẳn là a. Trương Ly Nhi ăn một mai đan dược cũng gật đầu một cái. Qua hai canh giờ, Tử Bất Phàm mới bỗng nhiên mở to mắt. Ông, đột nhiên, Như Lai Phật Tổ pháp tướng, tính cả sau ót vòng sáng, toàn bộ tràn vào Tử Bất Phàm thể nội biến mất không thấy. Ca, Tử Bất Phàm lập tức nhào xuống dưới. Hắn còn có một hơi thở đây. Không chịu lập tức nhắm mắt chữa thương. Nhất định phải nhìn thấy ngươi độ xong kiếp mới được. Vương Khả ở bên nói ra. Ca, không sao, đều không sao. Tử Bất Phàm trong mắt ướt át nói. Bất Phàm, ca ca có lỗi với ngươi. Trước kia không nên không tin ngươi. Tử Trọng Sơn đỏ hồng mắt ướt át nói. Đều đi qua. Ca, Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt nói. Hai huynh muội ôm nhau mà khóc, đang tại thổ lộ hết trong lòng cảm động. Một bên Vương Khả lại không đúng lúc đi tới. Đừng khóc, khóc cái búa a. Còn không giúp ngươi ca đưa cánh tay lắp đặt đi. Vừa rồi nhiều như vậy lôi điện nổ, da đều giòn, lại không lắp đặt đi, thịt đều muốn nổ quen. Các ngươi ngửi được mùi thịt sao? Vương Khả một bên cắt ngang hai người, Tử Bất Phàm buông ra Tử Trọng Sơn, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, nhưng vẫn là tiếp nhận Vương Khả đưa tới hai căn cánh tay. Cụt tay nối lại, đối với người bình thường mà nói, gần như không có khả năng, nhưng đối với nguyên anh cảnh tu tiên giả mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó. Tử Bất Phàm xuất thủ, càng là pháp thuật dùng tinh diệu, từng đợt pháp thuật thôi động, giúp Tử Trọng Sơn đưa cánh tay trang đi lên. Tuy nhiên tiếp thượng, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, còn cần thời gian phải rất lâu. Tử Bất Phàm nói ra, không quan hệ, à, người có thể còn sống sót là được. Ta liền là mất đi hai tay cũng không quan hệ. Ngươi nếu là chết, ta không biết làm sao hướng cha mẹ bàn giao. Tử Trọng Sơn một bên yếu ớt nói. Hai huynh muội lại là một phen tình cảm thăng hoa. Đã không tệ, liền cái vết sẹo đều không có. Cái này mối hàn giải phẫu rất thành công. Vương Khả một bên nói ra. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, muốn ngươi nhiều mà nói. Mỗi lần ngươi vừa nói, bầu không khí liền toàn bộ không đúng. Ngươi là Tử Bất Phàm, vẫn là Long Ô. Trương Ly Nhi ở bên cau mày nói. Đúng a, ngươi bây giờ là ai vậy? Vương Khả cũng tò mò nói. Tử Trọng Sơn cũng nhìn về phía Tử Bất Phàm. Ta đương nhiên phải Tử Bất Phàm. Bất quá, ta cũng có Long Ô ký ức. Ta cũng nói không rõ. Ta rốt cuộc là... Tử Bất Phàm cau mày nói. Tử Bất Phàm giờ phút này nội tâm rất mâu thuẫn. Vừa mới tiếp nhận Kim Ô tất cả truyền thừa thời điểm, cũng đã nhận được Kim Ô toàn bộ ký ức. Trong lúc nhất thời, loại kia đau tê tâm liệt phế khổ truyền đến, để Tử Bất Phàm trong lòng một trận bốc lên. Không biết như thế nào cho phải. Ta là ai? Ta rốt cuộc là Long Ô? Vẫn là Tử Bất Phàm? Cái này có gì không nói được. Ngươi liền khi mất trí nhớ một đoạn thời gian, hiện tại lại khôi phục ký ức không được sao? Ngươi sẽ không kiểu cách không biết làm sao a? Vương Khả hỏi. Tử Bất Phàm mặt đen lên. Lúc đầu ta là rất không biết làm sao, nhưng bây giờ ta chỉ muốn đánh chết ngươi. Ai làm kiêu? Ngươi mới già mồm đây. Cả nhà các ngươi đều ở già mồm. Bất Phàm, ngươi nguyên thần cảnh. Tử Trọng Sơn nhìn về phía Tử Bất Phàm. Là, Long Ô trước khi chết, đem hơn phân nửa lực lượng phong ấn tại quả bóng kia bên trong. Bởi vì đều là của ta, Cho nên, ta luyện hóa cũng không khó. Vừa rồi đã hấp thu hơn phân nửa. Ta nguyên thần cảnh, chỉ cần cho ta thời gian. Không cần quá lâu, ta liền có thể khôi phục lại Long Ô đỉnh phong. Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Tốt, tốt, tốt, vậy ta an tâm. Tử Trọng Sơn cười nói. Bất quá, năm đó thù, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ta muốn bọn họ chết. Ta muốn bọn họ tiếp nhận ta cực khổ gấp trăm lần. Tử Bất Phàm biểu tình dữ tợn nói. Tử Trọng Sơn muốn nói muốn dừng lại. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Tử Trọng Sơn, ngươi sẽ không còn đối Hoàng Hữu Tiên mềm lòng a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ca, Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn về phía Tử Trọng Sơn. Thôi, ta sẽ không quản ngươi. Hoàng Hữu Tiên, hắn tính toán ta nhiều năm. Cũng dạy ta nhiều năm. Ta sẽ không xen vào nữa hắn. Coi như cùng hắn thanh toán xong. Tử Trọng Sơn cắn răng thở dài nói. Ca, hắn chỉ là lợi dụng ngươi. Cái gì dạy bảo ngươi a? Tử Bất Phàm không cam lòng nói. Tử Trọng Sơn lắc đầu. Chờ ta thương lành, ta liền rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi nguyên thần cảnh, cũng không cần ta lo lắng. Ta cũng yên lòng. Ca, ngươi tại sao phải đi? Tử Bất Phàm lập tức lo lắng nói. Đúng a, Tử Trọng Sơn, ngươi muốn là không địa phương đi. Có thể đi ta Thần Vương công ty a. Vương Khả một bên khuyên nhủ. Tử Trọng Sơn, Tử Bất Phàm mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Đi ngươi Thần Vương công ty. Làm dưới tay ngươi. Ngươi làm sao mặt mũi dày như vậy chứ? Các ngươi nhìn ta làm gì? Cái kia giới sắc hòa thượng. Không phải cũng ở Thần Vương công ty làm bảo an sao? Ta Thần Vương công ty chỗ nào kém? Giới sắc tu vi không kém ngươi. Ngươi đang xem Trương Ly Nhi. Nàng luôn luôn ham muốn gia nhập Thần Vương công ty. Ta đều một mực không cho phép. Ta cái này xem ở Tử Bất Phàm trên mặt mũi. Nể mặt ngươi. Các ngươi còn vẻ mặt ghét bỏ. Có hay không điểm cảm ơn chi tâm a? Vương Khả trợn mắt nói. Khụ khụ khụ. Tử Trọng Sơn lập tức buồn bực một trận ho khan. Vương Khả, ngươi im miệng. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Ta nói sai chỗ nào? Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Ngươi cũng không thể để Tử Trọng Sơn nhập ma a. Vương Khả trợn mắt nói. Ai thư võng, ngươi còn nói. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Khụ khụ khụ, tốt rồi. Ta muốn ra Thập Vạn Đại Sơn. Không phải nhất thời quyết định. Là đạo môn một cái tiền bối. Ngày xưa đối ta yêu ái. Đã sớm mời ta đi qua. Ta sớm muốn đi. Chỉ là, những năm này một mực không yên lòng ngươi và Tử gia. Cho nên mới một mực không đi. Tử Trọng Sơn lắc đầu. Ca, Tử Bất Phàm vẻ mặt không muốn. Tử gia, nguyên lai chỉ là một chuyện cười. Năm đó ta cho rằng Tử gia người đều diệt tuyệt. Về sau sư tôn giúp chúng ta tìm đến đường huynh đường đệ. Ha ha, tất cả đều là giả. Chỉ là vì giám thị ngươi ta mà thôi. Không có gì có thể lưu luyến. Bất Phàm, ngươi bảo trọng. Về sau, nếu như Thập Vạn Đại Sơn không tiếp tục chờ được nữa. Liền đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài tìm ca. Tử Trọng Sơn trịnh trọng nói. Ân, Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Ngươi từ nhỏ đã hiểu đúng mực. So với ta đều hiểu sự tình. Bây giờ nguyên thần cảnh. Ta an tâm. Tử Trọng Sơn cười khổ nói. Ca, Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt. Một lần này, ngươi có thể thiếu Vương Khả một phần đại nhân tình a. Nếu không phải hắn, Nam Minh Ly Hỏa cũng sẽ không lấy ra. Hôm nay chỉ sợ, Tử Trọng Sơn nhìn về phía Vương Khả. Đúng a, Tử Bất Phàm, ngươi cần phải đền bù tổn thất ta. Cái kia Nam Minh Ly Hỏa, vốn là Kim Ô đưa cho ta. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi làm sao lớn như vậy mặt đâu? Làm thế nào chiếm được Nam Minh Ly Hỏa? Ngươi không rõ ràng sao? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Ta làm để Kim Ô cảm động sự tình. Ta bồi ra một phần Kim Vũ Mao. Vương Khả lập tức nói ra. Ngươi lại nói. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Tốt a, cái kia Kim Vũ Mao vốn là ngươi. Nhưng, ta là từ điền chân mật thất bên trong cầm. Cũng không phải từ trong tay ngươi đoạt. Ngươi đồ vật bị người khác đoạt đi. Ta đoạt lại. cũng không thể do ta đoạt a. Vương Khả trợn mắt nói. Tử Bất Phàm thở sâu, trừng mắt nhìn Vương Khả. Hừ, Kim Ô thi thể là cảm ứng được Kim Vũ Mao bên trên khí tức của ta, cho nên mới đưa ngươi nhận lầm là ta, mới nghe lời ngươi. Thì ra là thế, ta còn kỳ quái. Vương Khả rõ ràng không phải chuyển thế linh đồng, làm sao sẽ? Một bên Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói. Tốt rồi, khỏi cần phải nói. Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn, ta và các ngươi nói một tiếng. Cái này đại tử Vương Triều, các ngươi tất nhiên không còn phù hộ. Vậy, ta thu. Vương Khả hít sâu một cái nói. Ngươi, thu. Đám người khó hiểu nói. Vương Khả bỗng nhiên hô một câu. Vương gia đệ tử, ở đâu? Một tiếng quát to, bỗng nhiên vang vọng Tử Kinh. Ở, lập tức, một cái thân mặc tướng quân hầu hạ nam tử, lập tức từ đằng xa cấp tốc phóng tới. Đồng thời, từ bốn phương tám hướng vọt tới đại lượng nam nữ, xông vào Vương Khả vị trí phế tích. Một đám người lập tức quỳ một chân trên đất, bái kiến gia chủ, cầm đầu tướng quân cung kính nói. Tiểu biểu ca, các ngươi hẳn là thấy được, đại tử Vương Triều, tím họ chính quyền xong đời, hiện tại, bắt đầu phân phối binh mã, kế thừa đại tử Vương Triều. Vương Khả trầm giọng nói, là, cầm đầu tướng quân cung kính nói, đây là, đại tử Vương Triều binh mã đại tướng quân, ta ở Tử Vương thư phòng gặp qua hắn. Tử Trọng Sơn hư nhược cau mày nói, ta Vương gia thân thích, đều tương đối không chịu thua kém. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, ngươi đã sớm làm xong mưu đoạt chính quyền chuẩn bị. Tử Trọng Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Không, là bọn hắn quá tranh khí. Ta cũng không có cách nào. Ta không để bọn hắn lợi hại như vậy a. Chính bọn hắn lợi hại. Vương Khả cười khổ nói. Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn vẻ mặt không tin. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi a, Tử Vương đều đã chết. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi cái này đại tướng quân, còn không mau đi điều động binh mã phong tỏa Chu Kinh. Đại Chu, Đại Thanh tư liệu, các ngươi không có nhìn a? Còn muốn ta dạy? Vương Khả trầm giọng nói. Là, tiểu biểu ca ứng tiếng nói. Còn có, thông chi đóng quân Tử Kinh chính ma hai đạo đệ tử. Trực tiếp nói cho bọn hắn, ngươi là ta thân thích. Bọn họ nếu là có nghi vấn, liền đến tìm ta. Đúng rồi, nói cho bọn hắn, Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn đều ở đây, ai không phục đều có thể tới. Vương Khả phân phó nói. Là, một đám vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Chú đóng ở một phàm nhân thành trì tiên môn đệ tử, một dạng mạnh nhất cũng liền kim đan cảnh, không phục đến gây chuyện, nhìn qua mới vừa đại chiến, ai đầu rút đến tìm đường chết a. Một đám vương gia đệ tử nhanh chóng thối lui ra khỏi phế tích, tiến đến dựa theo Vương Khả yêu cầu bố trí. Có lẽ có phản đối thế lực, nhưng vương gia sớm đã không phải năm đó vương gia. Cần dùng binh, thậm chí có thể từ Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều đi mượn binh đến giải quyết vấn đề. Vương Khả, ngươi muốn nhất thống phàm nhân khu? Tử Trọng Sơn kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ta không có a, ta đại biểu ca, đại biểu tỷ cùng tiểu biểu ca lại lộng. Ta không có a. Vương Khả nói ra. Ngươi đánh giám, vương gia này không phải toàn bộ nghe lời ngươi. Cái này phàm nhân khu, còn không phải ngươi nói tính. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Chớ nóng vội, chớ nóng vội, ta cũng là vì bách tính có thể mau chóng an định lại. Ta không thu, đại tử Vương Triều nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng a. Vương Khả giải thích nói. Tử Bất Phàm mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Loại này không biết xấu hổ mà nói, cũng liền ngươi nói ra được. Chỗ nào không biết xấu hổ? Vương Khả lập tức không phục nói. Vương Khả, ngươi thu lấy phàm nhân khu, chuẩn bị làm sao kiếm tiền? Cái này phàm nhân khu không có linh thạch a. Trương Ly Nhi cũng tò mò nói. Cũng là ngươi hiểu ta. Phi, cái gì kiếm tiền? Ta đây là vì kiếm tiền sao? Ta là ở cứu vớt thương sinh. Các ngươi không có nhìn ra sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Ly Nhi, ngoặc kép, Tử Bất Phàm, ngoặc kép, Tử Trọng Sơn, ngoặc kép, Vương Khả, người đoán chúng ta tin hay không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.